Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1776. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1776. Những con số trông quen quen. Cô liếc nhìn xe của Hạ Thời Yến ở phía bên kia. Hạ Thời Yến lên xe nhưng không lái xe đi ngay. Nguyễn Trì Hạ nhìn về phía xe của Hạ Thời Yến ở đằng xa, rồi trả lời điện thoại. Alo, Trì Hạ, là anh. Giọng nói của Hạ Thời Yến truyền từ đầu dây bên kia. Nguyễn Trì Hạ nói một cách bình tĩnh. Tìm em có việc sao ạ? Hạ Thời Yến dừng lại một chút trước khi nói. Ông nội bị bệnh rồi. Nguyễn Trì Hạ hơi ngạc nhiên. Cô nghĩ Hạ Thời Yến đến tìm cô chắc chắn là có mục đích khác. Nhưng cô không ngờ lại là vì việc này. Nguyễn Trì Hạ nhìn vào vô lăng, giọng cô hơi lạnh. Bệnh thì đi khám bác sĩ đi. Cô không bao giờ muốn liên lạc với gia đình họ Tư nữa. Cô ấy không nợ họ và họ cũng đừng tìm lại cô. Như thế thì hai bên không liên quan đến nhau, tốt cho tất cả mọi người. Hạ Thời Yến nghẹn ngào trước những lời của Nguyễn Trì Hạ. Anh tiếp tục nói sau vài giây. Bác sĩ nói, ông nội còn ít nhất 3 tháng, ông muốn gặp em. Chỉ còn 3 tháng, Nguyễn Trì Hạ nhớ khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Chính Tu, trái tim anh run lên một chút. Hạ Chính Tu cũng đã từng vì nhà Hạ mà lợi dụng cô, từ bỏ cô. Nhưng những điều ông đã làm so với Hạ Lập Nguyên và Nguyễn Hương Thảo, chúng cũng được coi là quang minh chính đại. Ở phía bên kia của điện thoại, Hạ Thời Yến thấy Nguyễn Trì Hạ không nói gì, biết rằng Nguyễn Trì Hạ đang do dự. Gia đình nhà họ Nguyễn chúng ta có lỗi với em, nhưng em hãy nhìn vào khoảng thời gian không còn nhiều của ông nội mà đến thăm ông nhé. Giọng điệu của Hạ Thời Yến rất tha thiết, trước kia anh ấy ăn chơi đàng điếm, nhưng bây giờ đã thu lại nhiều. Một lúc sau, Nguyễn Trì Hạ khẽ nói, em nghĩ đã, được, anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Hạ Thời Yến nói xong, lại chờ đợi một lát, thấy Nguyễn Trì Hạ không có ý nói thêm liền cúp máy. Rất nhanh, Nguyễn Trì Hạ nhận được tin nhắn từ Hạ Thời Yến. Cô mở tin nhắn, nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên điện thoại một lúc, lại bỏ điện thoại sang một bên, lái xe về nhà. Ngôi nhà mới hơi lớn, Hạ Hạ không có ở nhà. Cô ở đây cảm giác thật trống rỗng. Có lẽ cứ như thế này cho đến hết nửa cuộc đời còn lại. Nguyễn Trì Hạ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một lúc lâu rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Không đi gặp Hạ Thời Yến tại bệnh viện với cô không có lợi gì nhưng đến thăm cũng không có gì xấu. Vậy thì cứ đi xem sao. Khi Nguyễn Trì Hạ cầm bó hoa đến cửa phòng bệnh của Hạ Chính Tu, vừa lúc có người từ bên trong đẩy cửa đi ra. Trì Hạ, thì ra là Hạ Lập Nguyên. Nguyễn Trì Hạ đã không gặp ông một thời gian dài. Quần áo ông ta mặc có nhiều vệt nhăn, vẻ mặt mệt mỏi, chắc là đã ở đây cả đêm trông nom Hạ Chính Tu. Nguyễn Trì Hạ không nói gì chỉ khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Hạ Lập Nguyên nhìn Nguyễn Trì Hạ với ánh mắt dò xét rồi nói. Con đến thăm ông có phải không? Ông đang ở trong, nhưng ông vừa ngủ rồi. Cách chương.